Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122: Hôn lễ. Bởi vì hôn lễ mà đến đám người phảng phất giống như trong đêm tối hải dương, lấp đầy rộng lớn giáo đường đại sảnh. So sánh cùng nhau, bữa sáng hội bất quá là đạo khai vị thức nhắm. Lúc này Renly đang đứng ở đại sảnh chính giữa thần linh pho tượng phía dưới, tay nâng lấy nặng nề mũ che màu vàng óng, chấp hành thân là quốc vương ấu đệ đặc biệt nhiệm vụ. Hắn bên cạnh phía trước chính là hôn nhân song phương người trong cuộc, thân mang vàng đen xen lẫn tơ lụa áo ngoài, hất lên lông nhung thiên nga áo choàng tóc đen quốc vương. Cùng bên cạnh mặc một bộ màu đỏ rực tơ lụa váy quần áo, dáng người thon dài tóc vàng thiếu nữ. Hai người đang đứng tại giáo đường chỗ sâu thiên phụ thành mẫu pho tượng trước, tiếp nhận tổng chủ giáo đại nhân chúc phúc. Mập mạp tổng chủ giáo đầu đội lấy một đỉnh từ lá vàng cùng thủy tinh làm thành to lớn bảo quan. Sau lưng nhà thờ lớn cao ngoài cửa sổ ánh nắng huy sái bao phủ xuống. Thủy tinh quan theo tổng chủ giáo đầu to hơi rung nhẹ mà không ngừng tản mát ra cầu vồng bầy sắc. Trong miệng hắn lời nói từng trận, quanh quẩn tại liền tiếng ho khan đều không có một mảnh biển người ở trong lộ ra hết sức thần thánh. Renly chuyên tâm nhìn qua hắn cái kia đầy đặn như ruột miệng lúc mở lúc đóng, nhìn như rất chân thành, trên thực tế tư duy sớm đã phát tán ra. Bữa sáng hội lên một cái phát hiện để hắn đột nhiên đối giáo hội nhấc lên một tia hứng thú. Hoặc là nói giáo hội phía sau thần linh chiến sĩ chi tử đặc tính đã có thể để cho hắn thu hoạch được chiến sĩ đáp lại, có phải là đại biểu cho thế giới này thần là nhất định tồn tại? Nếu như tồn tại, các thần lại là lấy ra sao hình thức tồn tại? Cùng mình xuyên qua tiến vào những cái kia lịch sử phó bản lại có quan hệ ra sao? Tại lịch sử phó bản ở trong lấy được đặc tính, bây giờ tại trong hiện thực cũng có thể được đáp lại. Như vậy điểm ấy phải chăng có thể chứng minh lịch sử cùng hiện thực kỳ thật chính là một cái thế giới? Hay là nói cái gọi là thần minh chẳng qua là một ít cùng loại với chương trình máy móc loại hình tồn tại? Chỉ cần Renly trên thân có loại đặc thù, lực lượng, chỗ nói ra miệng cầu nguyện liền có thể có chỗ đáp lại. Cái này đặc tính bản thân tác dụng tựa hồ không lớn, giống như cũng có được tiếp tục thời gian tồn tại, nhưng phía sau chỗ đại biểu cho hàm nghĩa lại làm cho Renly không thể không trầm tư tại đây. Nhưng mà nhật trình chặt chẽ, vừa mới ra liền đứng trước rất nhiều bận rộn sự tình. Renly tạm thời không có cái gì thời gian đến cẩn thận thí nghiệm cái này. Nó có thể làm đến trình độ gì? Nó có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng sao? Hay là chỉ giới hạn ở chiến sĩ tương quan? Nó tiếp tục thời gian cụ thể là bao lâu? Dài dòng hôn lễ nghi thức có chút khiến người phiền muộn, nhưng lâm vào trầm tư sau thời gian trôi qua lại không biết chưa phát giác qua thật nhanh. Nghi thức rất rườm rà, bởi vì giáo hội thần một thể bảy mặt, cho nên tại Westeros đại lục, bảy cái số này phi thường trọng yếu, cũng đã sớm thâm nhập vào tập tục, luật pháp, sinh hoạt hàng ngày ở trong chờ chút, cho nên trước mắt đây đối với vợ chồng mới cưới không chỉ muốn phát hạ thất trọng cưới thề, còn muốn tiếp nhận bảy tầng chúc phúc, trao đổi bảy lần hứa hẹn. Một series chương trình xuống tới, Renly vấn đề nghĩ rất nhiều, kéo lấy áo choàng hai tay cũng có chút mỏi như, bất quá làm chung quanh vang lên sướng ca ban vịnh sướng hôn lễ thánh ca lúc. Hắn nhất thời liền lên tinh thần, xem lễ đám người đối trước mắt đây đối với người mới hôn nhân tính hợp pháp phải chăng ôm lấy. Chất vấn, tổng chủ giáo bao hàm thanh âm uy nghiêm truyền khắp giáo đường, cũng phát ra hồi vang. Loại này tra hỏi là hôn lễ nghi thức cố hữu chương trình, dưới tình huống bình thường tự nhiên sẽ không có người đứng ra quấy rối. Dưới mắt đồng dạng không có xảy ra bất trắc, thế là tiếp xuống đại biểu gả vào nhà chồng trao đổi áo choàng nghi thức chính thức bắt đầu. khí chất uy nghiêm Tywin Lannister công tước đi ra phía trước, đem trên người nữ nhi nguyên bản hất lên áo choàng cởi xuống. Thân là ấu đệ Renly thì đạp trên chỉnh tề bộ pháp tới gần đi. Đem trong hai tay bưng lấy nặng nề kim đấu bồng hiến cho tự mình tiện nghi đại ca. Liền gặp đối phương tiếp nhận áo choàng sau chấn động rớt xuống ra. Đem bao khỏa tại tân nương trên thân cũng tự tay vì đó buộc lên. Thế là làm tân nương cùng Robert thật sâu một hôn về sau. Tổng chủ giáo ở một bên mở miệng tuyên bố. Ở đây, tại chư thần cùng thế nhân chứng kiến dưới. Hắn cất cao giọng nói. Ta trang nghiêm tuyên bố. Baratheon gia tộc Robert cùng Lannister gia tộc Cersei kết làm phu thê. Từ đó về sau, bọn hắn chính là một thân thể, một cái tâm linh, một cái hồn phách, thẳng đến vĩnh viễn, bất kỳ can thiệp nào bọn hắn hôn nhân người, đem nhận vô tình chớ chú. Nói xong, xem lễ rất nhiều quý tộc tiếng vỗ tay như sấm động. Hôn lễ nghi thức chính thức kết thúc. Nhưng mà nghi thức kết thúc không đại biểu cuộc hôn lễ này cứ như vậy hoàn thành. Về sau còn có một series trình tự phải đi. Tỷ như vợ chồng mới cưới đứng ở bên ngoài thánh Baeler dưới pho tượng tiếp nhận dân chúng cùng các quý tộc chúc phúc, cùng tổ chức buổi tối kết hôn tiệc tối. Cuối cùng còn muốn náo động phòng. Renly tại trong quá trình này xung làm bạn đồng cùng tát hoa đồng từ. Hắn cảm giác nhiệm vụ này ít nhiều có chút nhàm chán, mà lại cũng lo lắng mình tát lấy tát, trong tay hội hoa xuân sẽ không đột nhiên sống tới, hoặc là cái gì khác. May mắn là thẳng đến cái này nhiệm vụ kết thúc, hắn ngồi lên xe ngựa trở về Red Keep về sau, cũng đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Người nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Ban đêm yến hội lúc lại có một ít quý tộc tiểu thư tới mời ngươi khiêu vũ. Trước đó ngươi về trước đi luyện tập một cái, miễn cho đến lúc đó xấu mặt. Xe ngựa ở trong quanh quẩn nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Một bộ vàng đen xen lẫn phục sức Stannis chính dặn dò xem ra một mặt không quan tâm đệ đệ. Ngươi xác định? Renly nghe vậy liếc mắt vị này nói chuyện khó nghe tiện nghi nhị ca. Ta nhỏ như vậy vóc dáng đi cùng người khiêu vũ. Hắn còn nghĩ nói vậy người khác, chẳng phải là được xoay người nhảy lên nhảy lên. Nhưng đối phương hiển nhiên không tiếp tục trả lời vấn đề này ý nghĩ. Mà là phối hợp ở nơi đó nói. Lúc khác bất luận, ngày mai bữa sáng ngươi nhất định phải tham gia. Không muốn giống ngày hôm qua dạng kiếm cớ. Đây là lễ phép, không phải tân vương hậu sẽ đối ngươi có ý kiến. Lời này từ trong miệng người khác nghe được rất bình thường, từ vị này trong miệng mặt nghe ra liền có chút để Renly cảm giác kỳ diệu. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, vị này tiện nghi nhị ca nhưng luôn luôn không có gì EQ có thể nói. Hôn lễ kết thúc về sau, Mae Tyrell liền chuẩn bị rời đi King Landing. Đến lúc đó ngươi hội hợp hắn cùng một chỗ tiến về xứ Rick. Nhìn xem cái này khuôn mặt nhỏ sững sờ. Nam hài, Stannis nói, ta phản đối đem ngươi đưa đi làm con nuôi. Nhưng Robert kiên trì làm như thế. Hắn hiện tại là quốc vương. Ta không thể cùng hắn cãi nhau. Renly nhẹ gật đầu, cho rằng câu nói này sau hẳn là còn có đoạn dưới. Tỉ như một chút căn dặn cái gì. Thế là làm chuyên tâm nghe giảng bộ dáng. Nhưng đối phương nói xong câu đó sau liền không lại mở miệng. Mà là ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn xem nam hài. Thỉnh thoảng lại nhìn xem ngoài xe ngựa. Ngẫu nhiên một bộ suy tư biểu lộ. Cũng không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Renly đối với cái này rất im lặng. Nhưng đối quái nhân này hắn cũng coi là tập mãi thành thói quen. Thế là lơ đễnh. Ngược lại chuyên tâm suy nghĩ chính mình sự tình, liên quan tới hiện tại, liên quan tới trước đó, càng liên quan tới tương lai. Yến hội buổi tối hôm nay mới có thể bắt đầu, trong lúc đó thời gian không cần cái gì chuyện của hắn. Xe ngựa trở về Red Keep về sau, Renly được đưa về tháp Meager bên trong, bất quá không đợi hắn đi vào mình phòng nhỏ. hắn lại đột nhiên nhìn thấy một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người cái kia bị hắn trộm dao găm, có chút cổ quái. Người Granov, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.